Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330 chương 75 thế giới mới. Ở ba mặc ngươi ra bữa tối thập phần hài hòa vui sướng. Chủ nhân ra sang sảng trực tiếp, Triệu, Lý hai người đều tự tin hào phóng, kết hạ tình nghĩa tự nhiên dễ dàng. Thả không tế thuật, đúng là đi vào một đám chân chính mỹ nhân giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Hoặc là tiến thêm một bước tiếp xúc nước Mỹ xã hội thượng lưu bằng hữu. Triệu Thanh Y cùng rất nhiều tự do bên ngoài Mỹ phiêu không giống nhau. Nàng cùng lãnh nước Mỹ hộ chiếu trang trồng hoa người, kiếm trồng hoa tiền tới nước Mỹ hoa người cũng là bất đồng. 9 tháng sơ liền phải khai giảng. Triệu Thanh Y huyền chuyển từ chối Lý An Tư đề nghị. Hắn nói rút ra một ngày thời gian đi Washington chơi một chút. Nàng lòng hiếu kỳ không có như vậy đại. Hiện đại vị diện đều không sai biệt là money đối với một cái đương quá trên danh nghĩa phó tổng lý. Trên thực tế là quốc gia người đương quyền. Phóng Mỹ khi làm Nhà Trắng tiệc tối chủ tân từ nước Mỹ tổng thống chiêu đãi người tới nói. Hiện tại hoa thời gian này không có lời, nàng cũng không có đi New York trừ danh bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội. Dân quả thời đại vị diện đánh chết đông hoa kiếm thuật cao thủ phim nhựa trở thành bánh ngọt kiểu Âu. Tây trường quân đội bác đấu giáo tai, phóng Mỹ khi nàng cũng bị thỉnh đi bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội diễn thuyết. Thừa nhận quá muôn vàn quân giáo sinh đầu gối, tuy nói hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Nhưng là hiện tại ngược lại là đương Harvard học sinh đối nàng lực hấp dẫn khá lớn. 8 tháng 30 ngày, bọn họ phi để Boston. Ở chỗ này, điều kiện liền phải so New York hảo một chút. Lý An Tư còn có một đống biệt thự. Lúc trước chiêu đãi quá Triệu Thanh Y. Trên thực tế, Lý An Tư ở trường học tiền tam năm. Nếu không phải cuối tuần, hắn cũng là trụ học sinh ký túc xá. Hắn mẫu thân chờ trưởng bối có đôi khi sẽ đến xem hắn. Cũng sẽ ở biệt thự tiểu trụ. 8 tháng 30 ngày buổi tối. Triệu Thanh Y tại đây đống biệt thự phòng nghỉ ngơi. Nơi này có người giúp việc Philippines chăm sóc. Không cần nàng quét tước. Bởi vì ngày kế là thứ bảy. Hai người ở Lý An Tư biệt thự ở 2 ngày. Ở Boston thành đi dạo một vòng. Quen thuộc thành phố này. Hơn nữa mua một notebook. Ở cái này thời kỳ, liền tính là ở nước Mỹ, máy tính phối trí cũng thực làm người bị thương, nhưng là hiện đại người sinh hoạt không thể thiếu nó. 9 tháng nhị ngày sáng sớm, Lý An Tư cùng nàng kêu xe taxi, trước đưa nàng đi trường học ký túc xá. Harvard Đại học là một cái khổng lồ viện hệ quần thể. Vị diện này thế giới 2002 năm. Nó có 12 cái viện hệ. Mà sinh viên khoa chính quy giáo dục từ giáo bản bộ Harvard Học viện gánh vác. Bổn thời không khoa chính quy có 46 cái chủ tu chuyên nghiệp. Mỗi năm chúng tuyển học sinh không đến 2.000 người, mà quốc tế học sinh chỉ có 1/10 tả hữu. Đến từ toàn thế giới 90 nhiều quốc gia cùng khu vực. Chúng tuyển sau, học sinh còn muốn đối mặt trường học tồn tại nhất định tỷ lệ đào thải. Cho nên hiện tại khoa chính quy ở giáo sinh cũng chỉ có 6.000 nhiều người. Năm đó Lý An Tư là cảng đảo khu vực duy nhất bị Harvard Đại học khoa chính quy trúng tuyển người. Năm nay Harvard nhưng thật ra ở nội địa tuyển chọn 3 gã khoa chính quy học sinh. Triệu Thanh Y chính là một trong số đó. Mặt khác 2 gã học sinh, Triệu Thanh Y cũng là ở báo chí thượng nhìn đến quá. Ở truyền thông thượng tên viết ở nàng mặt sau. Một người là Chi Giang người, một người là Mân Kiến người, đường đường Harvard Đại học, cổng trường thực bình thường, tựa như thiên long bát bộ trung quét xác tăng, tiếu ngạo giang hồ trung phong thanh dương giống nhau, không cần cái gì xây, nội tình tự tại, tựa như làm người, có khoán canh tác thổ hào, có tiêu tiền như nước thổ hào, có xa hoa phú hào, có thong dong điệu thấp phú hào. Nhưng là những người này đều so ra kém bề ngoài điệu thấp không nói xa hoa. Tiền so ngươi nhiều nhưng không huyễn tiền. Lấy ra, hệ thống gia phả là có thể áp chết ngươi thế gian người tài. Ở đại học giới, Harvard tựa như loại này thế gian người tài. Harvard Đình Viện ở vào Boston Tây Bộ. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư hạ xe buýt sau, kéo hành lễ Dương đi bộ ở duyên dáng đình viện. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hỏi, người nếu là tiến thương học viện đọc thạc sĩ, Harvard là tốt nhất trường học, nhưng Harvard công học cũng không phải tối ưu thế ngành học. Lý An Tư đương nhiên biết. Chỉ là đọc MBA nói, hắn lại yêu cầu đi thương trường đua 1-2 năm, hắn hiện tại cũng không tưởng ly nàng quá xa, liền tính không phải tối ưu thế, cũng đủ tốt, sẽ có rất nhiều giao lưu cơ hội. Harvard Đình Viện có 12 đống học sinh ký túc xá đại lâu. Triệu Thanh Y ký túc xá ở vào Đình Viện Nam Bộ. Tiếp giáp Trác Hà, ở ký túc xá xác định thân phận sau, lãnh tới rồi chìa khóa lên lầu dàn xếp. Trong ký túc xá là 4 người cùng chung một cái phòng xếp. Không phải 4 người cộng trụ một gian, này cùng quốc nội điều kiện bất đồng. 4 người chia sẻ phòng khách cùng buồng vệ sinh, nhưng sẽ có độc lập phòng ngủ, internet, máy sưởi, giường, tủ quần áo, án thư ghế, đầy đủ mọi thứ, cho nên nhân gia là có tư cách như vậy quý. Lý An Tư trợ giúp nàng cùng nhau đem ký túc xá phòng ngủ quét tước một lần. Sửa sang lại hảo phòng, hắn cũng đến đi công học viện, hai người lưu luyến không rời. Lý An Tư ôm lấy nàng, nói, có cái gì yêu cầu, gọi điện thoại cho ta. Triệu Thanh Y nói, ta trụ túc xá kinh nghiệm sau ngươi nhiều, ngươi chiếu cố hảo chính ngươi, ta ngày mai buổi tối lại đến tìm ngươi ăn cơm đi. Triệu Thanh Y cười nói, cuối tuần tam buổi tối lại ước. Chúng ta đã ước pháp tam trương, bọn họ không phải cùng cái viện. Không có khả năng mỗi ngày nỉ oai tại cùng nhau. Một tuần đi học mấy ngày, ở cuối tuần tam hoặc cuối tuần bốn thấy một mặt ăn cơm. Cuối tuần khi có thể ở bên nhau, nếu là suốt ngày ở bên nhau liền không có thời gian làm chính mình sự. Triệu Thanh Y tiễn đi Lý An Tư, mới có một chút kinh lý nhân bản tôn năm đó trải qua quá nỗi nhớ quê này lên trong lòng. Sở Xuyên cái thứ nhất giác khi, không có loại cảm giác này, bởi vì là đi một cái nàng trong trí nhớ hướng tới địa phương. Hơn nữa rời đi cái kia nhà giam giống nhau ra vốn dĩ chính là một kiện vui sướng sự. Hiện tại, nàng nói luyến ái, hắn làm bạn cùng chờ đợi làm nàng ở tình cảm thượng bất chi bất giác sinh ra ỷ lại. Này không phải lý trí sở khống chế, hắn vừa ly khai. Nàng mới càng rõ ràng mà cảm nhận được đang ở nước ngoài. Không yêu làm việc nhà. Triệu Thanh Y đành phải làm chính mình vội lên. Người một vội lên ngược lại càng thêm thích ứng hoàn cảnh. Nàng đem hai cái đại trong dương quần áo đều lấy ra, treo ở tủ quần áo. Sau đó đem tam đôi giày tử một đôi dép lê bỏ vào tủ giày. Tới rồi buổi sáng 11 giờ trung tả hữu. Này bộ ký túc xá chung mấy khác thành viên cũng tới rồi. Hai cái nước Mỹ cô nương Vivian cùng Khải Lị, còn có một cái Hy Lạp cô nương Cynthia. Triệu Thanh Y đầu tiên nhìn đến chính là Vivian. Lúc ấy Cynthia còn chưa tới. Nàng kinh ngạc phát hiện bạn cùng phòng chung có một cái quốc tế học sinh. Vẫn là châu Á người. Vivian gần nhất cũng không như thế nào truy tinh. Càng sẽ không truy một cái châu Á minh tinh. Nếu không phải đặc biệt để ý nói, nước Mỹ người thực dễ dàng ở truyền thông thượng phân không rõ châu Á gương mặt. Cho nên, nàng thật sự không quen biết Triệu Thanh Y, đến từ Hy Lạp Cynthia cũng là như thế này. Không quen biết châu Á minh tinh, Triệu Thanh Y cùng các nàng chào hỏi qua sau, cũng không quấy rầy các nàng sửa sang lại phòng. Dù sao muốn thư hoãn một chút nỗi nhớ quê. Nàng cũng bắt đầu quét tước cũng không quá bẩn phòng khách. Hút trần sau, cầm sát khăn trải bàn trà lau lên. Sau đó Khải Lị tới. Khải Lị nhìn xem Triệu Thanh Y. Từ ký túc xá danh sách thượng liền nhìn đến quá nàng tên. Ta là Khải Lị, đến từ California, ngươi là Triệu Thanh Y. Chồng hoang người, áo vận thể thao quán quân. Sửa sang lại hảo tự mình phòng Vivian ra khỏi phòng tới. Đang muốn cùng tân bạn cùng phòng nhận thức một chút, nghe thấy cái này danh hào, đảo có vài phần tò mò, áo vận quán quân, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, ta là Triệu Thanh Y, đến từ trồng hoa, 2005 Thế vận hội Olympic nữ tử thể thao cá nhân toàn năng. Thể dục tự do hòa bình hành mộc quán quân, nước Mỹ người cũng không phải là áo vận quán quân. Nơi nào, gì đủ nói thay, nội liễm cá tính. Đối phương nhận ra tới, nàng nếu là thẹn thùng, nhân ra khả năng nghĩ lầm nàng cái khác năng lực không được. Vivian nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, bị Harvard khoa chính quy trúng tuyển áo vận quán quân nàng còn không có nghe nói qua. Khải Lị cười nói, thật là ngươi, ta nãi nãi là chồng hoa người, ta xem qua ngươi thi đấu, thật sự bổng cực kỳ. Triệu Thanh Y vội nói tạ, tóc vàng mắt xanh cao gầy Vivian cũng không cấm đối cái này dáng người thấp bé giống học sinh tiểu. Học châu Á thiếu nữ nhiều một phân kính nể. Rốt cuộc, áo vận quán quân khá vậy không phải nói lấy liền lấy. Cynthia đến từ Hy Lạp, đối với áo vận quán quân cũng là tâm sinh hảo cảm ni bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Muốn ở tương lai mấy năm trụ cùng bộ ký túc xá. Cho nên các nữ hài yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết. Tại Hạ Ngọ ăn qua cơm trưa khi, liền ngồi ở bên nhau cho nhau giới thiệu lên. Vivian từ trước đến nay New York, phụ thân là một vị ngân hàng gia, mẫu thân là một vị vi sinh vật học giáo thụ, nàng ở trung học khi cũng đã bắt được dương cầm thập cấp. Hơn nữa ở tham gia quá toàn Mỹ mùa ba lê đại tái. Đạt được giải nhất, nước Mỹ tiếng Latin học phân cao, nàng ở trung học khi đương nhiên cũng tu quá tiếng Latin. Cũng đạt được thi đua cả đời thưởng. Này đó nghệ thuật ngôn ngữ tài nghệ cũng chỉ là nàng hứng thú. Nàng tiến Harvard là muốn đọc kinh tế học, Khải Lị cũng phi thường khó lường. Nàng đến từ California, phụ thân là một vị IT công trình sư, mẫu thân là một vị âm nhạc gia. Khải Lị từ nhỏ học tập thành tích UG, ở toàn Mỹ học sinh trung học biên trình thi đua chung đạt được giải nhất. 16 tuổi khi ở California học sinh trung học đàn violon thi đua trổ hết tài năng đạt được đệ nhất danh, 2 năm đảm nhiệm giáo ban nhạc đệ nhất đàn violon tay. Cynthia là Hy Lạp một cái Hy Lạp xí nghiệp gia nữ nhi. Mẫu thân là nổi danh thiết kế sư, nàng ở hội họa, thiết kế thượng thập phần có thiên phú. Trung học khi lễ phục thiết kế tác phẩm tham gia quá châu Âu tân tú đại tái. Đạt được giải nhất, hơn nữa nàng nhiệt tâm công ích, đương quá nhiều loại nghĩa công. Ở trung học khi liền từng tổ chức quá trợ giúp châu Phi đói khát nhi đồng quyên tiền hoạt động. Nàng đồng dạng am hiểu thể dục cạnh kỹ, đạt được quá hy vọng thanh thiếu niên hoa kiếm nữ tử tổ ngân bài. Triệu Thanh Y nghe được các nàng giới thiệu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình kiếp này thành tựu có phải hay không thực bình thường đâu. Vẫn là thực bình thường đâu. Mấy cái nữ hài tuyệt đối không có dựa nam nhân thay đổi vận mệnh tâm. Toàn bộ chính mình chính là đỉnh cấp nghiêu nhân. Tính cách cũng thập phần cường thế. Triệu Thanh Y thích chính là cường thế. Vì thế nàng cũng liền không ngượng ngùng mà càng kỹ càng tỉ mỉ một chút giới thiệu chính mình. Thể thao áo vận, thế cẩm quán quân, hai giới Olympic toán quán quân, Đông Kinh liên hoan phim ảnh hậu, am hiểu nhạc cụ vì dương cầm. Đàn violon cùng cây sáo, đàn tranh, hiểu một chút họa, am hiểu kiếm thuật, yêu thích sáng tác, cái này nghỉ hè vừa mới tổ chức quá Harvard bạn cùng trường trồng hoa hành. Cùng trồng hoa tốt nhất đại học làm giao lưu, ba cái nữ hài nghe xong nghe, biểu tình thượng không có vấn đề. Trên thực tế ba cái cô nương đáy lòng cũng hình như là wow, một tiếng. Phun rầm rĩ. Có thể tiến Harvard tới đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Toàn thế giới mới không đến 2.000 người trúng tuyển nhân số nha. Giống trồng hoa trúng tuyển suất bởi vì dân cư quá nhiều liền càng thấp. Triệu Thanh Y thực bi thảm phát hiện chính mình là các nàng giữa vóc dáng nhất lùn. Nàng không thể không mạch nước ngầm khoan mặt nước mắt. Cynthia tuy rằng thích thiết kế, nhưng là nàng thân cao cũng không cao. Tốt xấu có 1m66, Triệu Thanh Y hiện tại mới 1m64, nàng đứng ở 1m74 Vivian trước mặt. Chỉ có hâm mộ phân, đáng tiếc là học sinh, xuyên giày cao gót quá mệt mỏi chuế, bằng không chỉ có nữ vương phạm công khí 10 phần giày cao gót mới có thể đền bù thân cao chênh. Lệch nha, Đây là dựa thực lực mà không phải dựa bạo lực cường giả hội tụ điện phủ. Đây là đầy đủ kích thích người phát triển cực hạn vườn địa đàng. Đây là chủ trương lý tính tôn trọng lẫn nhau nhưng là mỗi người lại thực cố chấp địa phương. Ngày hôm sau, Triệu Thanh Y cùng mấy cái nữ hài du lịch Harvard Đình Viện. Nhận thức một ít người, bao gồm đối trồng hoa thực cảm thấy hứng thú người, sẽ một ít tiếng Trung. Triệu Thanh Y bởi vì không có giống nhau quốc nội học sinh kia nói ngôn ngữ khảm. Nói chuyện với nhau vô chướng ngại, dung nhập đến nhưng thật ra thực mau. Du vườn trường khi, Triệu Thanh Y còn ngẫu nhiên gặp gỡ ba cái tham gia quá kỳ nghỉ hè giao lưu hội hiện tại chính đạo. Đại nhị sinh viên năm ba, tuy rằng chỉ là không đến nửa tháng thời gian, chủ khách phương đã thay đổi, hoặc là, hiện tại nàng cũng là này sở học giáo học sinh, cũng là chủ, mấy nữ sinh thấy nàng cùng học trưởng các học tỷ quen biết. Chứng thực nàng tổ chức quá Harvard học trưởng du học trồng hoa hoạt động. Một chút không có hơi nước. Hết chương.